Mộ Thiên Tinh vừa rửa tay vừa nhíu mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Kiều Kiều từ trong gương. Bỗng dưng khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Mộ Kiều Kiều đỏ lên, đột nhiên tiến lên, giơ tay chát một tiếng, hung hăng đánh lên mặt Mộ Thiên Tinh. "Tiện nhân!" Mộ Kiều Kiều tức giận trợn to mắt, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí. "Đã ly hôn còn không biết xấu hổ bò lên giường quý thần, thật không biết liêm sỉ." Mộ Thiên Tinh bị đánh đến đầu lệch qua một bên, trong nháy mắt hoa mắt ù tai, nhưng cô không hề có vẻ tức giận, khóe miệng nhàn nhạt cong cong, gương mắt nhìn về phía Mộ Kiều Kiều hung tợn. "Mộ Kiều Kiều được nuôi dạy tốt, đáng tiếc mẹ cô không dạy cô. Thương quý thần là chồng tôi ngủ với anh ấy là thiên kinh địa nghĩa, ngược lại là cô danh bất chính ngôn bất thuận, chẳng lẽ sinh con ra không phải là con riêng? Một đứa con riêng như cô có tư cách gì nói con của tôi và quý thần?" Mộ Kiều Kiều nói xong giơ tay vung tới Mộ Thiên Tinh. Lần này Mộ Thiên Tinh không lùi, trực tiếp giơ tay lên nắm cổ tay cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta. "Mộ Kiều Kiều, tôi không phải là con riêng. Trước khi ba tôi gặp mẹ cô, bọn họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, tiểu tam chân chính là mẹ cô." Nói xong dùng sức vung cô ta. Thân thể Mộ Kiều Kiều lùi về phía sau mấy bước, hai tay vịn chặt khung cửa. Cô ta đang muốn đứng thẳng người, thấy Tương Quý Thần cách đó không xa đi tới, đầu óc xoay chuyển, tay trượt khỏi khung cửa, thân thể trực tiếp ngã xuống đất. "Ôi!" Mộ Kiều Kiều hét thảm, ngồi dưới đất ôm bụng rên rỉ. "Bụng của tôi! Bụng của tôi!" Mộ Thiên Tinh lười phải nhìn cô ta diễn trò. "Mộ Kiều Kiều, cô vui lắm sao?" Vừa dứt lời chỉ thấy Tương Quý Thần chạy như bay tới trước mặt, ngồi xổm xuống đỡ Mộ Kiều Kiều. "Kiều Kiều, không sao chứ?" "Quý Thần, chị nói em không xứng sinh con cho anh, chị muốn em giết đứa bé trong bụng." Mộ Kiều Kiều dựa lên vai Tương Quý Thần, khóc như hoa lê đẫm mưa. Mộ Thiên Tinh trợn to hai mắt. "Mộ Kiều Kiều, cô nói bậy, tôi nói lúc nào?" Tương Quý Thần giận không kiềm được, đặt Mộ Kiều Kiều xuống, đứng phát dậy, không nói lời gì, hung hăng tát Mộ Thiên Tinh một cái. Chát một tiếng, khiến cho khách mời nghe thấy tiếng chạy tới cũng kinh hãi. "Tiện nhân, nếu đứa bé trong bụng Kiều Kiều xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cô đẹp mắt." Trong đôi mắt thâm thúy của Tương Quý Thần bị tức giận từ từ lấp vào đỏ kinh người. Mộ Thiên Tinh bị đánh tạm thời mất thông, đợi cô quay lại chỉ thấy Tương Quý Thần ôm Mộ Kiều Kiều vội vã rời đi. Tay cô đỡ bồn rửa tay mới trông đỡ thân thể không ngã xuống, tim như bị đau cắt. "Quý Thần, đến khi nào thì anh mới thấy rõ bộ mặt thật của Mộ Kiều Kiều?" Hà Dĩ Ninh nổi giận đùng đùng chạy tới, thấy Mộ Thiên Tinh siết quả đấm nhẫn nhịn không tiến lên ra tay. "Mộ Thiên Tinh, sao cô ác độc vậy? Trong bụng Kiều Kiều mang cháu trai nhỏ Tương chúng tôi, nếu cháu tôi không còn, tôi sẽ không để yên cho cô." Mộ Thiên Tinh vô lực cười khẽ. "Mẹ, con mới là con dâu của mẹ, mẹ muốn cháu trai chẳng lẽ không phải là con sinh sao?" Trước mặt của mọi người, Hà Dĩ Ninh phun một cái khinh bỉ nói, "Một đứa con dương như cô không xứng." "Mẹ, con vẫn phải nhắc nhở mẹ, nếu con vẫn chưa ly hôn với quý thần, con cô ta sinh ra cũng là con riêng." Mộ Thiên Tinh cố khiêu khích cong cong môi, không nhìn ánh mắt đủ loại của mọi người, chuẩn bị rời đi. Hà Dĩ Ninh bị tức đến không thể nhịn được nữa, hung hăng xô Mộ Thiên Tinh lên cửa, càng không ngừng đấm lên người cô. "Người phụ nữ ác độc này, cô luôn miệng nói yêu con trai tôi, lúc trước thay thận cho nó, cô lại chạy, vẫn là Kiều Kiều không chút do dự, chuyển một quả thận cho quý thần. Bắt đầu từ khi đó, cô đã không xứng ở cùng con tôi." Mộ Thiên Tinh mặc cho Hà Dĩ Ninh đấm lên người mình, không hề dãy dụa chống cự. Nước mắt yên lặng lăn xuống. "Đúng vậy, đều do cô. Sau tai nạn năm đó, cô hoàn toàn không biết quý thần mất một quả thận, cũng không biết Mộ Kiều Kiều chuyển một quả thận cho anh. Chờ lúc cô tỉnh lại, tất cả đều đã kết thúc. Chẳng qua mỗi lần nhớ tới chuyện này, cô lại cảm thấy chỗ thận trái đau mơ hồ, cho nên sau này cô mới có thể bị ung thư. Tất cả đều là báo ứng của cô." Mộ Thiên Tinh không biết mình đi ra khỏi nhà họ Tương như thế nào, cô chỉ nhớ rõ có rất nhiều ánh mắt khiển trách nhìn cô, vô số câu của trách ở trên đầu cô. Từng ánh mắt, mỗi một câu trách mắng còn độc hơn cả tên. Cô ra khỏi nhà họ Tương giống như một cái xác không hồn, đi trên đường cái, gió thu lạnh lẽo, trong lòng lạc lõng. Mấy năm nay cô cố gắng kể lại ký ức cho Tương Quý Thần, nhưng anh hoàn toàn không nghe, lại càng không tin. Nhớ tới sinh mệnh mình sắp kết thúc, cô chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. "Quý thần, thật xin lỗi, em không có cơ hội thấy anh khôi phục trí nhớ." Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thân thể của cô giống như lá thu tàn lụi, bỗng dừng ngã xuống. Một tiếng ma sát, một chiếc xe màu trắng ngừng lại ở bên cạnh cô. Khi Mộ Thiên Tinh tỉnh lại,

Như vậy cũng tốt, đợi cô sau khi chết, anh cũng sẽ không buồn vì cô. Mấy ngày sau, Mộ Thiên Tinh đến bệnh viện khám thai. Cô tính sớm thu dọn đồ đạc, rời đi khỏi Tương Quý Thần. Chuyện cô mang thai, cho dù thế nào cũng không thể để bị anh phát hiện. Lúc siêu âm, bác sĩ phụ sản dịu dàng nói cho cô biết: Mộ tiểu thư, phôi thai rất khỏe mạnh, chẳng qua là thân thể cô có chút yếu, phải gia tăng dinh dưỡng nữa. Mộ Thiên Tinh còn vui hơn việc nghe thấy bệnh nan y của mình được chữa khỏi, không nhịn được giơ tay đặt lên bụng, khuôn mặt dịu dàng: Được, vì con, tôi không ăn được cũng phải ăn. Đi ra khỏi phòng siêu âm, Mộ Thiên Tinh đụng thẳng vào Mộ Kiều Kiều vênh váo đi tới. Mộ Thiên Tinh ngẩn ra, vô thức nhét giấy siêu âm vào trong túi. Lấy ra. Hiển nhiên Mộ Kiều Kiều đến có chuẩn bị, tiến lên giật lấy tờ giấy đó. Mộ Kiều Kiều, trả lại cho tôi. Mộ Thiên Tinh tức giận, vươn tay gạt. Mộ Kiều Kiều nhìn lướt qua tờ giấy, gương mặt ám chí cười lạnh. Ờ, quả nhiên là mang thai. Một giây kế tiếp, cô ta hùng hăng ném tờ giấy lên mặt Mộ Thiên Tinh. Tiện nhân, hại chết con tôi, con có mặt mũi mang thai, cô lập tức giết đi. Nếu không, tôi nói cho quý thần, nếu anh ấy biết cô mang thai con anh ấy, Mộ Thiên Tinh, hậu quả bà cô gánh nổi không? Thấy Mộ Kiều Kiều cười âm hiểm, lòng Mộ Thiên Tinh căng thẳng, vội vàng nhặt giấy siêu âm dưới đất lên. Mộ Kiều Kiều, ngày đó hoàn toàn không phải tôi đẩy cô mất con, không liên quan gì đến tôi. Nói xong xoay người muốn rời khỏi, giọng Mộ Kiều Kiều uy hiếp từ phía sau lạnh lùng truyền đến. Nếu không làm vậy, vậy tôi đi nói với quý thần là được, xem ấy tin cô hay là che chở tôi. Sắc mặt Mộ Thiên Tinh trắng bệch, vội xoay người sang giữ cánh tay cô lại. Con, cô nhất định phải giữ lại, nhưng nếu Mộ Kiều Kiều nói với quý thần, anh nhất định sẽ bắt cô phá thai. Kiều Kiều, nể mặt chúng ta là chị em, cô hãy bỏ qua cho đứa bé trong bụng tôi đi. Trong đôi mắt trong suốt của Mộ Thiên Tinh chỉ có cầu xin, dẫn đến y tá đi ngang qua xung quanh tò mò nhìn. Mộ Kiều Kiều cắn răng đẩy cô ra, kiêu ngạo vòng tay. Được, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi sẽ không nói với quý thần. Mộ Thiên Tinh thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, tay nắm chặt giấy siêu âm. Mộ Kiều Kiều, nhiều người như vậy, nói chuyện cần phải giữ lời. Mộ Kiều Kiều âm độc còng khóe miệng, vươn ba ngón tay chỉ lên trời. Mộ Kiều Kiều, tôi xin thề trước mặt nhiều người, chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống nói xin lỗi tôi sẽ không nói với Tự Quý Thần chuyện cô mang thai. Vừa dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, Mộ Thiên Tinh quỳ xuống không chút do dự. Mộ Thiên Tinh nhìn giày cao gót màu đỏ của Mộ Kiều Kiều, nhắm mắt lại, lớn tiếng nói: Thần xin lỗi Kiều Kiều, là tôi không tốt, phá hư tình cảm của cô và Tương Quý Thần, hại cô mất con, xin cô rộng lượng tha thứ cho tôi đi. Người xung quanh lập tức thổn thức, thì ra người phụ nữ trông đáng thương này lại là một tiểu tam. Mộ Kiều Kiều đắc ý hừ một tiếng: Mộ Thiên Tinh, tôi không động đến con của cô, nếu cô không giữ được cũng đừng trách tôi. Thấy xung quanh có người lấy điện thoại ra chụp hình, Mộ Kiều Kiều che mặt vội vã rời đi. Mộ Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, chán nản ngồi dưới đất, mặc cho ánh mắt không tốt của những người xa lạ kia nhìn cô. Không sao, chỉ cần có thể giữ được đứa bé trong bụng, kêu cô làm cái gì cô cũng chịu. Mộ Thiên Tinh trở lại biệt thự, nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình. Trừ mấy bộ quần áo và hộ chiếu, cô thật không mang gì cả. Tất cả đồ có liên quan đến Tương Quý Thần đã bị cô khóa vào trong ngăn kéo, không có can đảm mở ra nữa. Sách vali muốn rời khỏi, lầu dưới truyền đến tiếng mở cửa. Cô ngẩn ra, không khỏi có chút vui mừng, vội đi xuống lầu. Tương Quý Thần kéo tay Mộ Kiều Kiều đi vào, nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô. Kiều Kiều đẻ non vì cô ấy nói muốn ăn món cô làm, còn không mau đi làm. Lúc Mộ Thiên Tinh nhìn thấy bọn họ kéo tay, thì niềm vui mới vừa rồi bị quét sạch trong nháy mắt. Thần, để cho chị dạy em làm được không? Sao em lại để chị làm cơm cho em? Mộ Kiều Kiều lắc tay Tương Quý Thần làm nũng. Tương Quý Thần cưng chiều, sờ sờ đầu cô ta. Bây giờ em phải nghỉ ngơi nhiều, là cô ta hại em như vậy, cô ta phục vụ em là nên. Lòng Mộ Thiên Tinh giống như bị vặn vào trong bánh răng, cô cố gắng chống khóe miệng cười. Tôi làm. Nói xong, đi thẳng vào phòng bếp. Quý thần, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nấu cơm cho anh nữa. Bữa ăn này coi như là một bữa ly biệt. Nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn thuận theo, Tương Quý Thần hơi hiếp mắt sâu, vẻ u ám lướt qua đáy mắt. Quen cô nhanh mồm nhanh miệng chống đối, đột nhiên thấy cô thuận theo như vậy, anh lại hơi căm tức.